Chương 56, tranh chấp. Đêm hôm đó, thủ vệ binh sĩ như dĩ vãng giống nhau một mực bên ngoài tuần tra, người khác đều tự vội vàng chính mình, bởi vì liên tục Nguyên Châu mất trộm án kiện, cho nên trông coi Nguyên Châu thủ vệ cũng so với bình thường nhiều gấp đôi, có mấy cái đem Nguyên Châu vững vàng vì đứng lên, thế nhưng cho dù là như vậy cũng không thể ngăn cản bọn họ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đế vương đại nhân mở ra nhóm thời điểm liền phát giác những thị vệ kia đã toàn bộ ngất đi, một điểm ý thức cũng không có. Tất cả Nguyên Châu đều không thấy ta đến nay còn tin tưởng nhớ kỹ đế vương đại nhân thấy một màn kia thời điểm cả người đều giống như mất đi linh hồn giống nhau. Đối với chúng ta mà nói, những cái này Nguyên Châu thật là cuối cùng cứu mạng đồ, nó là toàn bộ thế giới hy vọng à, trong một đêm, mất giáo. Cũng chính là vào lúc đó, đế vương đại nhân quyết định khởi động nguyện làm, đem chúng ta một nhóm người ở thế giới diệt vong phía trước đưa ra, mà tiểu hoàng tử cũng bị hắn phong ấn tại nguyệt làm trong. Vậy những thứ này Nguyên Châu chính là các ngươi phía trước sao? Kỳ kỳ ổ hỏi. Tế ti tử trong tay nàng tiếp nhận cái kia ba viên đen nhánh hạt châu, bóng loáng mặt ngoài hiện ra hàng loạt quan mang, từ nơi này phát hiện cái này gậy trúc thời điểm tế ti cũng đã cảm nhận được cái này ba viên hạt châu trên người thuộc về thì ra thế giới khí tức. Hắn gật đầu, đúng, cái này ba viên hạt châu là chúng ta trước kia. Dường như sau khi đi tới nơi này còn chưa từng nghe qua ác ma mắt chuyển hóa thành Nguyên Châu ví dụ, rất có thể ở chỗ này là không làm được, cho. Nên hiện tại gặp Nguyên Châu trên cơ bản đều là trước kia. Hơn nữa tộc của ta di cư nơi đây nhiều năm, vẫn không có lại thấy tận mắt Nguyên Châu, cái này là lần đầu tiên, còn có ba viên chi nhiều. Ngươi là làm sao phát hiện những thứ này hạt châu? Lâm Thiên Diêu chợt nhớ tới những thứ này hạt châu làm sao biết xuất hiện tại nơi đây. Nghe xong tế ti sau khi giải thích hắn có chút minh bạch Inuyasha tại sao phải xuất hiện, cho tới nay, bán yêu thân phận đều là Inuyasha muốn thay đổi nhất thay đổi, chỉ cần có lực lượng cường đại hắn liền có thể thay đổi mình bị yêu quái cùng người xem thường thân phận, nếu như hắn biết những thứ này Nguyên Châu công lực, như vậy thì tuyệt đối sẽ không bông. Thà cơ hội như vậy. Đồng thời, Lâm Thiên Diêu cũng rất tò mò đến tột cùng là ai cũng biết có liên quan tới Nguyên Châu bí mật, tế ti là từ tiểu nhân quốc thế giới tới được, những bí ẩn này hắn biết không quá phận. Nhưng Inuyasha không thể nào biết, trừ phi có người nói cho hắn biết, người là ai vậy kìa, Inuyasha vẫn không có bị ác ma mắt cảm hóa là không phải cũng là lời khuyên của hắn. Những nghi vấn này Lâm Thiên Diêu tạm thời không có đáp án, nhưng cuối cùng rồi sẽ từ từ cởi ra, hiện tại thế. Ti đầu tiên đem mình tại sao phát hiện những thứ này Nguyên Châu đồng thời cùng H.I.G. nhân có quan hệ sự tình nói cho hắn, phía trước thu được ý của đại nhân, để ta trong mấy ngày qua tìm kiếm một cái người quần áo đen hạ lạc. Ta liền nghĩ đến ngày đó hắn phỏng chừng đã phát hiện có người theo dõi hắn, cho nên không có khả năng trực tiếp trở về sao huyệt, mà cách Mai thôn hơi xa địa phương thì có một cái như vậy hắc ám rừng rậm, cực kỳ thích hợp che giấu nơi ở của hắn, nếu như hắn không muốn bại lộ hành tung lại muốn đem theo dõi người của hắn dẫn vào lạc lối lời nói, nơi này là cái tốt vô cùng địa phương, cho nên ta để tộc nhân hướng nơi đây tra, quả nhiên, rất nhanh thì có tin tức. Ngày đó, chúng ta một cái tộc nhân nói ở chỗ này phát hiện người quần áo đen khí tức, tuy là rất nhạt, nhưng có thể xác định hắn ở chỗ này dừng lại quá, ta lại phái một đám người theo khí tức hướng đi của một đường đi tìm, kết quả là dừng ở cái này địa phương. Các tộc nhân của ta rất nhiều con là nghe nói qua Nguyên Châu, nhưng cũng không có thực sự được gặp, cho nên bọn họ ngay từ đầu cũng không biết, đến khi ta qua đây thời điểm mới phát giác được sự tình có điểm không đúng, người quần áo đen trong hơi thở còn có huyết tinh. Nguyên Châu liền rơi vào bị tộc nhân vây quanh trung ương, bọn họ cho rằng đây là ác ma mắt, trong chốc lát không dám tới gần. Cho nên ngươi cũng không thấy hắc y gì nhân ứng. Tiểu nhân tế ti gật đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu chuyển hỏi kỳ kỳ ồ, hắc y gì nhân đột nhiên tiêu thất, chỉ để lại ba viên vượt qua sa ngọc tứ hồn cùng ác ma mắt Nguyên Châu. Tuy là không có bao nhiêu người hiểu rõ công năng của hắn, nhưng nếu như bị đi ngang qua vật gì vậy không phải cẩn thận nuốt lại sẽ là một mảnh hỗn loạn, y tế ti nói. Nguyên Châu công năng cường đại như vậy, cái kia giết người quần áo đen người hoặc là yêu quái rốt cuộc là không biết hay là cố ý lưu lại đâu hắc ý hệ nhân đã mất. Kỳ kỳ ồ nói cực kỳ thanh đạm, lại không cho phản bác. Ta có thể cảm giác được, nơi đây phía trước tiêu thất một cái sinh mệnh, đoán chừng không có sai chính là cái kia tế ti. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mặc dù không biết kỳ kỳ ồ lúc nào nhiều hơn loại này năng lực, thế nhưng vu nữ đại nhân đều như thế vô cùng xác thực lên tiếng, có thể không tin sao tuyển trạch tin tưởng kết quả chính là. Cái kia ba viên Nguyên Châu là từ hắc y hệ nhân trên người rơi xuống, mà giết hắn đi nhân rất có thể là cố ý đem viện trợ ở lại chỗ này. Ui ui ui các ngươi là ai vì sao đoạt bản đại gia gì đó? Một hồi cực kỳ khiếm biển thanh âm từ Lâm Thiên Diêu sau lưng trên nhánh cây truyền tới. Lâm Thiên Diêu một hồi, Inuyasha đã trở về, quả nhiên, hắn mục tiêu cũng là cái này ba viên Nguyên Châu. Ngươi là ai? Kỳ kỳ ổ đã biết hắn bán yêu thân phận, trải qua một đường suy nghĩ lại nghĩ đến chính mình thân phận bây giờ cùng nhiệm vụ, quyết định tạm thời vẫn là không muốn tổn thương hắn được rồi. Ta là ai không cần ngươi quan tâm, thế nhưng các ngươi kia đồ đạc là của ta, nhanh lên một chút bắt hắn cho ta, bằng không bởi vì tế ti ở Inuasa khí tức xuất hiện thời điểm cũng đã núp vào, sự hiện hữu của hắn bây giờ còn không thể công với thế, mà Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ có thể ẩn tàng rồi linh lực của mình, cho nên bây giờ đang ở Inuasa trong mắt của chính là hai nhân loại cầm vốn nên thứ thuộc về chính mình nhìn chung quanh, để hắn cực kỳ phiền táo. Hạt châu này là ta ở nơi này rèn tạ rổ đến, ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi, có chứng cứ sao? Lâm Thiên Diêu đem ba viên hạt châu đều cầm ở trên tay hỏi Inuasa. Nhân loại, ta nói cái gì chính là cái đó, còn cần chứng cứ sao? Nói Inuasa một chảo hướng bên cạnh đại thụ bổ tới, oanh một tiếng, cây kia chặn ngang gãy, hắn khinh miệt nhìn hai nhân loại kia, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình điểm nhỏ này kỹ lưỡng căn bản không bị cái kia hai người nhìn ở trong mắt. Ngược lại giống như một chê cười giống nhau. Ngươi không có chứng cứ thứ này đương nhiên không thể chứng minh là của ngươi, tức giận cũng vô ích, ta xem, nếu là ta phát hiện, vậy coi như là của ta à.